pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, chương 61 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 14. Lâm Tịch bất động thanh sắc cầm lấy vật lửa cùng quả xác làm ra muốn ngao dược bộ dáng. Quay đầu lại thấy Chu Hiểu Lan trong tay cầm mặt khác một lọ thủy. Lâm Tịch cũng không thể xác định này thủy rốt cuộc có hay không vấn đề. Vì thế liền quay đầu cười đối Chu Hiểu Lan nói. Lan tỷ, ta đi cấp tiểu linh ngao dược, may mắn gặp Triệu tiểu thư. Chúng ta tuy rằng tổn thất cà chua, nàng lại đưa tới hai bình thủy, cũng là giống nhau a. Nàng đem giống nhau ba chữ cắn đến tương đối trọng. Hơn nữa lại đề ra cà chua, lấy Chu Hiểu Lan cẩn thận, hẳn là có thể minh bạch nàng ý tứ. Quả nhiên, Chu Hiểu Lan thần sắc mấy không thể tra cương một chút liền khôi phục như thường. Nếu không phải Lâm Tịch cố tình quan sát, căn bản nhìn không thấy nàng này vi diệu biến hóa, Chu Hiểu Lan vốn dĩ đi ninh bình nước cái nắp tay tạm dừng một chút. Nhàn nhạt nói, tính, ta còn là trước không uống thủy lạp. Cũng không biết tiểu linh đợi lát nữa muốn hay không trườm lạnh đâu. Trước tăng cường người bệnh đến đây đi, Triệu Hân Ý thấy nàng vốn dĩ đã muốn vặn ra cái nắp uống. Nước lại dừng lại, trên mặt lộ ra một tia thất vọng. Theo sau nàng liền mỉm cười nói. Không có quan hệ, Lan tỷ, người cho ta như vậy ăn nhiều. Ta nơi này còn có hai bình thủy đâu. Các ngươi nếu là thật sự không đủ nói. Ta có thể lại cho các ngươi đều điểm mơ siêu uống đi. Tới rồi này gặp quỷ rừng cây mới biết được. Nguyên lai khát so đói càng khó chịu a. Nàng cảm thấy chính mình biểu hiện không lộ một tia sơ hở. Lại không biết kia thất vọng biểu tình đã bị Chu Hiểu Lan nhạy bén bắt giữ tới rồi. Chu Hiểu Lan thuận miệng đáp. Cũng không phải là, nếu không phải ngươi đã đến rồi. Lộng không hảo chúng ta thật sự khả năng sẽ bị khát chết đâu. Nàng bình tĩnh đi đến Giang Bội Linh nằm địa phương ngồi xuống. Mặt mang khuôn mặt u sầu duỗi tay sờ sờ Giang Bội Linh cái trán. Trong miệng lẩm bẩm, tiểu linh thiêu vẫn là không lui a, vì dễ bề chiếu cố Giang Bội Linh. Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Lan trên mặt đất dùng khô thảo đánh cái mà phô. Các nàng vật tư đều trên mặt đất phô thượng, bao gồm nàng phản khúc nỏ. Ngao dược Lâm Tịch đã đi tới. Chu Hiểu Lan ngửi được trong không khí tựa hồ có một chút kỳ quái hương vị. Hình như là lương băng băng trên người. Băng băng, cái gì mùi vị a? Như vậy khó nghe, Chu Hiểu Lan hỏi, Lâm Tịch trên mặt không có một chút biểu tình, thanh âm càng là không có một tia độ ấm. Vậy đến hảo hảo hỏi một chút vị này Triệu Hân Ý tiểu thư, Lâm Tịch đi đến Chu Hiểu Lan bên người. Một tay cầm kia nửa cái quả xác. Một cái tay khác lại nắm một tay thương, mà tối om họng súng chính trực thẳng đối với cách đó không xa Triệu Hân Ý. Băng băng, ngươi đây là có ý tứ gì? Triệu Hân Ý ra vẻ chấn định, biểu tình có chút xúc động phẫn nộ. Như thế nào, các ngươi đây là muốn mưu tài hại mệnh đoạt ta thủy? Mệt ta còn cảm thấy các ngươi người không tồi, muốn cùng các ngươi cùng nhau đâu? Lâm Tịch mày hơi trọn. Mang ra một cái chào phúng cười lạnh, ta cũng không dám muốn ngươi loại này lấy oán trả ơn người. Nếu ta không đoán sai nói, Triệu tiểu thư phân đến vũ khí lễ bao là Hạc Đỉnh Hồng đi, Triệu Hân Ý một đốn. Trên mặt mang theo cực mất tự nhiên cười, a, Lương tiểu thư nói cái gì ta nghe không rõ, ngươi tay không tấc sắt. Lẻ loi một mình như thế nào sống đến bây giờ đâu. Đừng nói cho ta ngươi cho tới nay mới thôi chỉ gặp chúng ta. Nói vậy ngươi đã độc chết không ít người đi. Nếu không, ngươi nơi nào tới nhiều như vậy thủy. Biết rõ này rừng cây đồ ăn dễ đến nguồn nước khó cầu. Ngươi cư nhiên hào phóng như vậy một chút liền đưa chúng ta hai bình thủy. Lâm Tịch vẻ mặt lão tử thực thông minh. Ngươi đừng đem ta đương ngốc tử, biểu tình. Triệu Hân Ý sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Trong mắt hàm chứa nước mắt, Lương tiểu thư, không thể tưởng được ngươi người này như vậy đa nghi, ta là thành tâm thành ý muốn gia nhập các ngươi đội ngũ mới một chút lấy ra này đó thủy. Cư nhiên này cũng trở thành ngươi hoài nghi ta lý do, nàng giơ lên cao đôi tay. Chậm rãi lui về phía sau, trong thanh âm lộ ra nồng đậm bi thương. Ta đi tổng có thể đi. Này đó thủy coi như là đưa các ngươi. Các ngươi người nhiều, ta lại không có vũ khí. Phóng ta một con đường sống tổng có thể đi. Lâm Tịch lại không để ý tới nàng thấp tư thái. Ngươi trước khởi ác ý. Cũng đừng trách ta vô tình. Đem ngươi trong tay thủy lưu lại một lọ. Sau đó lan, dựa vào cái gì? Triệu Hân Ý nước mắt chậm rãi chảy xuống. Chúng ta đều là nữ nhân. Liền bởi vì ta thế đơn lực bạc lại không có vũ khí. Ngươi liền có thể như vậy tùy ý khi dễ ta sao? Lâm Tịch thật sự là lười đến cùng này đóa hắc tâm liên vô nghĩa. Ngươi cho chúng ta hai bình trong nước đều thả hạc bình hồng. Cũng chính là thạch thín. Bất quá thực đáng tiếc, ngươi thạch thín độ tinh khiết không cao. Cho nên trong nước có rất nhỏ tiểu nhân màu đỏ nhạt viên viên, đó là bởi vì ta tiếp thủy là ở một. Ít màu đỏ đóa hoa phụ cận, cho nên thủy mới như vậy. Triệu Hân Ý tê thanh giống giận, làm ra một bộ thực tức giận lại không dám phát giận bộ dáng. Ngươi thật đúng là có thể diễn, ta thiếu chút nữa đều tin. Chính là bởi vì không nghĩ oan uổng ngươi, ta mới cố ý cầm lấy thủy đi đun nóng một chút. Khả năng Triệu tiểu thư không biết đi. Thạch tín đun nóng sau sẽ có cùng loại với tỏi xú hương vị, Lâm Tịch lời kia vừa thốt ra. Triệu Hân Ý sắc mặt rốt cuộc trở nên trắng bệch, những cái đó ủy khuất thần sắc cũng biến mất không thấy. Chỉ có nồng đậm sợ hãi, Chu Hiểu Lan bừng tỉnh đại ngộ, trách không được vừa rồi băng băng trở về thời điểm trên người hương vị như vậy kỳ quái. Nguyên lai là tỏi hương vị, Lâm Tịch hừ lạnh một tiếng, lười biếng nói. Nếu ngươi nhất định phải nói những cái đó màu đỏ đóa hoa vừa vặn là tỏi vị. Ta đây cũng không thể nói gì hơn. Liền thỉnh Triệu tiểu thư tự mình uống mấy khẩu này cái chai thủy lấy trứng trong sạch. Nếu ngươi uống lại bình yên vô sự, ta chẳng những cho ngươi nhận lỗi, còn sẽ tiếp nhận ngươi tiến chúng ta tiểu tổ. Nếu ngươi không uống, ta cũng không làm khó ngươi. Đem ngươi trong tay thủy lưu lại một lọ, chạy nhanh cút đi. Triệu Hân Ý ổn ổn tâm thần, cuối cùng không hề trang vô tội tiểu đáng thương, có chút hoài nghi nhìn Lâm Tịch hỏi, ta lấy ra một lọ thủy, các ngươi thật sự chuyện cũ sẽ bỏ qua buông tha ta. Ngươi muốn may mắn ta hai cái đồng đội hiện tại đều không có việc gì. Nếu không, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tồn tại đứng ở chỗ này cùng ta lải nha lải nhải sao? Lâm Tịch lạnh lùng nói, lưu lại thủy. Lan, Chu Hiểu Lan đột nhiên cảm giác giờ khắc này tình hình có chút quen thuộc. Giống như ngày hôm qua các nàng cũng là như thế này bị người ta đuổi đi đi. Bất quá các nàng cũng không có chủ động đi hại người mà thôi. Chính là Triệu Hân Ý cô đơn một người còn mưu toan hạ độc hại chết các nàng ba cái. Nếu là nàng đứng ở ưu thế một phương, không chừng như thế nào đuổi tận giết tuyệt đâu. Chu Hiểu Lan thu hồi trong lòng một tia nhàn nhạt đồng tình. Cá lớn nuốt cá bé, bất luận cái gì địa phương đều là thông dụng. Huống chi, người không có lòng hại hổ, hổ lại có tâm hại người. Băng băng chỉ đánh cướp nàng một lọ thủy có thể phóng nàng một con đường sống đã tính lấy ơn báo oán. Triệu Hân Ý lấy ra một lọ thủy đặt ở trên mặt đất. Sợ hãi hỏi, kia, ta hiện tại có thể đi rồi sao? Không thể, mở ra cái nắp, người uống trước hai khẩu ta mới yên tâm mơ siêu, Lâm Tịch thanh âm không mang theo một tia độ. Ấm mơ siêu Triệu Hân Ý phát hiện cái này kêu lương băng băng nữ nhân nhìn tuổi không lớn. Lại thật là thập phần khó chơi, không cấm có điểm hối hận. Nếu bắt đầu thời điểm chính mình thật sự thành tâm gia nhập cái này đội ngũ. Có như vậy một cái đội trưởng, nói vậy nàng sống sót khả năng sẽ lớn hơn nhiều đi. Nàng dựa theo Lâm Tịch yêu cầu vặn ra cái nắp uống lên hai nước miếng. Cười khổ một tiếng, đối với Lâm Tịch các nàng khom lưng cúc một cung. Này hai bình thủy đều là sạch sẽ. Chuyện vừa rồi còn thỉnh các ngươi tha thứ ta. Ta cũng là vì sống sót, ngươi vì sống sót liền có thể không chút do dự đi mưu hại người khác sao? Lâm Tịch mặc kệ loại người này. Lăn ra ta tầm mắt. Ngoặc kép, hết chương.